Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 791, chương 790. Ta thật sợ hãi. Ivan, làm Edmund cùng Guretan bị bắt, Rama cũng là mang theo cái kia đờ đẫn thiếu nữ theo Daedalus bong thuyền xuống tới lúc. Một cái mang theo thanh âm nức nở lập tức truyền vào hắn trong tai. Chỉ gặp Yaya đang ôm Io, tại quân đội cùng cảnh đội rối loạn hạ từ phương xa chạy đến. Trực tiếp vọt lên, vượt qua rất nhiều quân nhân cùng cảnh sát đỉnh đầu, rơi vào đứng trước trên quảng trường. Io lập tức theo Yaya trong ngực nhảy xuống tới, phóng tới Ivan phương hướng, đem ôm chặt lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ivan. Io liền là giống vui đến phát khóc. Vừa giống như đau lòng khổ sở không ngừng xin lỗi, còn ôm thật chặt Ivan, chưa từng buông tay nửa lần. Đối với cái này, Ivan vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền một điểm phản ứng đều không có. Có thể là, không biết có phải hay không là Rama ảo giác, luôn cảm thấy mặt của nàng giống như buông lỏng rất nhiều. Rama liền không có cái gì căn cứ nói ra nếu như vậy, khiến cho mỉm cười. Có lẽ Ivan tình cảm cũng không có bị loại bỏ rất triệt để, cái kia cũng khó nói. Chỉ bất quá cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu kia liền càng nói không chừng. Nếu như Ivan tình cảm không có bị loại bỏ rất triệt để, khiến cho có thể nhớ rõ lần này sự kiện, biết mình chính là dẫn đến rất nhiều mầm tay vạ đầu nguồn. Như vậy, cái này cùng Io giống nhau như đúc đo thiếu nữ có thể hay không tiếp nhận đều còn không rõ ràng lắm đây. Nhưng nhìn đến Io cái kia vui đến phát khóc biểu lộ, Rama liền biết sẽ không có chuyện gì à. Nhìn chăm chú Ivan cái kia ngốc trệ lại buông lỏng không ít biểu lộ, Rama lại lần nữa cười một tiếng. Đúng lúc này, ngoặc kép, xin hỏi ngươi một mực nhìn lấy người ta mặt của cô gái cười ngây ngô là chuyện gì xảy ra đâu? Rama, một cái giống như theo địa ngục chỗ sâu truyền tới một dạng thanh âm liền vang ở Rama sau lưng, nhường từng đợt khói đen đều theo Rama sau lưng cùng một chỗ truyền đến. Rama lập tức thấy sau lưng phát lạnh, liền vội vàng xoay người đầu, xem hướng phía sau. Trực tiếp liền thấy mang theo nụ cười xinh đẹp Yaya. Đương nhiên, cái kia nụ cười mặc dù mỹ lệ, lại cực kỳ khủng bố. Cái gì gọi là nhìn xem người ta mặt của cô gái cười ngây ngô à? Đừng nói đến khó nghe như vậy được hay không? Rama theo bản năng nói như vậy, nhường Yaya tản ra 10 phần oán niệm. Nhường Yaya bảo vệ ngươi tình nhân còn chưa tính, thế mà còn ở bên ngoài tìm một cái giống nhau như đúc tình nhân. Người cứ như vậy mong muốn chơi mẹ con play à? Cái gì gọi là tình nhân a? Cái gì gọi là mẹ con play a? Người đến cùng con mắt nào nhìn ra được a? Cũng là bởi vì Yaya con mắt không tốt, Rama mới dám gạt Yaya làm như vậy đúng không? Ha ha, là thật sự là, ha ha ha, đừng cười đến khủng bố như vậy được hay không? Ta thật sợ hãi. Rama cũng bởi vì Yaya không hiểu thấu ghen tuông bị dọa cho phát sợ, đều muốn làm chàng trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà Rama dĩ nhiên chạy không được. Các ngươi liền là Lorelei Alin cùng với Ayanara Iliesa, một tên đeo lập lòe phát sáng quân hàm, rất rõ ràng quân hàm rất cao, phụ trách xuất lính ở đây quân đội sĩ quan đi tới Rama đoàn người trước mặt. Phụng nước Anh vương thất chi mệnh, thỉnh hai vị cùng đi với chúng ta một chuyến. Chúng ta đã cùng học viện thu hoạch được liên lạc, biết được sự kiện đi qua, nhưng là thật hay không còn cần điều tra, thỉnh hai vị phối hợp. Tên quan quân kia liền nghiêm túc như thế nói. Cái này khiến Rama cùng Yaya ngừng đùa giỡn. Io cũng là buông lỏng ra Ivan, thay đổi cả sắc mặt. Phối hợp? Rama nheo mắt lại, vừa muốn nói gì thời điểm, cũng là bị một thanh âm cắt đứt. Bọn hắn do chúng ta tới phụ trách. Cả người khoác đen áo khoác, đầu đội mũ trùm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Không, không chỉ có là một cái mà thôi. Mấy đạo đồng dạng thân ảnh cùng lúc xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Ngươi là, tên quan quân kia lập tức sinh ra phản ứng, đổi lấy lại là người cầm đầu lãnh đạm thanh âm. Chúng ta là, ma thuật sư hiệp hội, người, xin chuyển cáo bệ hạ cùng nghị hội mọi người. Lorelei Alin cùng với Ayanara Iliad để cho chúng ta phụ trách thẩm vấn đối phương bộ dạng này. Nói xong, một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng. Cái này khiến tên quan quân kia có chút vẻ mặt bất định, trầm giọng mở miệng. Lần này sự kiện mặc dù có khả năng dính đến cấm kỵ nghiên cứu, nhưng dù nói thế nào đều là nhằm vào đế quốc dơ lên phản cờ phản loạn sự kiện. Lẽ ra phải do đế quốc thu nạp, cho dù là ma thuật sư hiệp hội cũng không nên tham gia quốc gia chính trị và pháp luật a. Xem ra tên này sĩ quan không phải rất muốn thỏa hiệp bộ dáng này làm cho đối phương nở nụ cười lạnh, trở về truyền cáo bệ hạ, liền nói tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn, chớ nói chi là có thể triệu hoán ra mấy chục vạn đại quân nhân tài. Làm một nước chi chủ, nghĩ đến những vật này rất bình thường, có thể có nhiều thứ cũng không là có thể tùy tiện ăn. Nếu không nghĩ bước lên hắc thái tử đường lui, còn mời thu hồi không cần thiết tâm tư, bằng không, hiệp hội cũng không dám lại cam đoan khoanh tay đứng nhìn. Như vậy lời nói, khiến cho đến tên quan quân kia sắc mặt cũng thay đổi. Ngay sau đó, sĩ quan trầm mặc nửa ngày, sắc mặt có chút không dễ nhìn đáp lại, ta hội truyền cáo cho bệ hạ. Nói xong, tên quan quân kia dùng sức xoay người, đạp lên nổi giận đùng đùng bộ pháp, rời khỏi nơi này. Thấy thế, Yaya cùng Io chẳng những không có tùng lên một hơi, ngược lại càng căng thẳng hơn dâng lên, bởi vì cái gọi là trước có sói sau có hổ. Dù cho nước Anh phương diện rút lui, trước mắt còn có đến từ ma thuật sư hiệp hội. Người đâu, so với bình thường quân đội cùng quốc gia, những người này phản lại tương đối đáng sợ. Chỉ có Rama, nhìn xem cầm đầu người áo đen, bộ dạng này mở miệng. Tốt, Kimberly lão sư, trình diễn đủ là được rồi. Cũng đừng diễn qua, Rama liền đối với đối phương nói lời như vậy. Ngoặc kép, ta nhưng không có diễn qua. Người cầm đầu tiên là một trận yên lặng, lập tức thở dài lên tiếng, xốc lên mũ trùm, bộc lộ ra chân diện mục. Ngoại trừ Kimberly bên ngoài còn có thể là ai đâu? Tiểu ngải mét, Io ngây ngẩn cả người. Amy, Yaya ngược lại vì thế thấy trinh nhiên, không muốn gọi ta như vậy. Ayanara, ta tên bây giờ gọi là Kimberly. Kimberly thì là lạnh giọng mở miệng, có thể trong giọng nói nhưng lại có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Xem ra, Kimberly cùng Io không chỉ quen biết, hơn nữa còn rất quen bộ dáng, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Hai người đều là trong học viện giáo sư, lại một cái là Mercenat công học, một cái là Mercenat lý học, điểm khác đều là cứng rắn thể cùng thân mềm quyền uy. Không biết ngược lại là chuyện kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, đối với Kimberly là ma thuật sư hiệp hội, người chuyện này, Io rất rõ ràng không biết. Cho nên, Io cũng không biết Kimberly xuất hiện ở nơi này lý do. Theo chúng ta đi một chuyến đi, Iliad giáo sư. Kimberly nhìn chăm chú hướng Io, mỗi chữ mỗi câu lên tiếng, nhằm vào tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền khai phá, hiệp sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hướng ngươi tiến hành truy cứu. Đừng cự tuyệt, bằng không thì tại đây cái ma thuật giới bên trong, ngươi khả năng cũng sẽ không tiếp tục có nơi sống yên ổn. Kimberly liền làm ra dạng này thông cáo, nhường Io tại chỗ cứng đờ mặt. Quả nhiên biến thành dạng này sao? Rama cũng là thở dài,